Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 687, nàng đi qua đường. Đào đào, đào đào, Diệp Nam Khê thanh âm từ xa mà đến gần, cũng mang theo một tia rung động khang. Giờ phút này, mềm nằm trên mặt đất, chậm chậm phá toái Vinh Đào Đào. Quả thực là đẹp đến mức kinh người, tương đương liền cái này màn đêm sao dày đặc thân thể nội tình. Nó phá nát đi ra đen kịt tinh mang, ai nhìn xem không mơ hồ a. Diệp Nam Khê lộn nhào chạy chậm tới, có thể nói là lảo đảo. Tại vội vàng tâm tình thúc đẩy phía dưới, nàng tới gần Vinh Đào Đào thời điểm mới nhớ tới phanh lại. Trong lúc nhất thời, Diệp Nam Khê vậy mà làm ra một cái trên sân bóng thả xúc động tác, một cước xúc tại Vinh Đào Đào còn sót lại một phần tư trên thân thể. Ách tương đương, Vinh Đào Đào còn tại cảm thụ được phá toái, tử vong tuyệt vọng tư vị, lại là lại gặp một lần trùng kích. Cái này khiến vốn là ngày giờ không nhiều Vinh Đào Đào, lần nữa đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tàn tinh đào mỗi một tấc thân thể đều đại biểu cho hồn lực. Diệp Nam Khê cái này một cái thả xúc, xúc nát đến cũng không phải Vinh Đào Đào tàn tinh thân thể, mà là Vinh Đào Đào mệnh. Tìm đồng đội, tụ hợp, tàn tinh đào không nghĩ ngợi nhiều được, cố gắng nói toàn một câu, rất như là lâm trung di ngôn. Đừng, chớ đi, ngươi đừng đi, ta không muốn, Diệp Nam Khê vội vàng nói, một thanh xốc lên Vinh Đào Đào cái kia còn sót lại không nhiều đầu, hướng mình chỗ đầu gối đánh tới. Vinh Đào Đào, lại là thả xúc, lại là tất kích, tại tử vong bước chân tới gần phía dưới, ta đã đầy đủ tuyệt vọng. Đầy đủ thống khổ, ngươi cái này, nói ra mọi người khả năng không tin. Đau khổ sắp chết thời điểm, Vinh Đào Đào lại bị tức giận cười, tàn tinh đào bị sốc lên đầu. Cái ót trùng điệp đâm vào Diệp Nam Khê trên đầu gối. Cảm nhận được đau đớn đồng thời, cũng cảm nhận được hồn tào gia viên triệu hoán. Răng rác, chỉ một thoáng, cái kia chậm chậm phá toái tàn tinh chi khu trong nháy mắt vỡ vụn ra. Hóa thành vô số ngôi sao, tràn vào Diệp Nam Khê đầu gối bên trong, tiến vào đầu gối hồn tào trong nháy mắt. Tàn tinh đào chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm hồn lực năng lượng trào lên mà đến, bọc lại hắn cái kia cực độ thân thể tàn phá. Sống, thân thể ta đều tàn thành cái này hùng dạng, thật còn có thể sống. Khá lắm, trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào tâm thái có 180 độ chuyển biến lớn. Tiểu tỷ tỷ cũng không biết nhẹ nhàng một chút, hay là nhà ta hữu tinh tốt. Chậc chậc, cái này năng lượng, cái này hồn lực, thật thoải mái. Ha ha, Diệp Nam Khê thở hồng hộc, tâm tư thả lỏng không ít. Chính nàng trái tim đều bị đâm xuyên, vẫn như cụ có thể được sự giúp đỡ của hữu tinh sống sót. Vinh Đào Đào trở lại hồn tàu về sau, thân thể tàn phá kia nhất định sẽ tái tạo lên. Ân, nhất định là như vậy. Diệp Nam Khê một tay vuốt vuốt đầu gối của mình, cảm thụ được Vinh Đào Đào một chút xíu khôi phục. Nàng treo lấy một trái tim rốt cục thoáng chậm dần. Sau đó, loại kia chinh phục địch nhân mỹ diệu tư vị tràn ngập nội tâm của nàng. Nhìn ra được, nhỏ quỷ huynh đệ thực lực trình độ không thấp. Tại người xâm nhập trong trận doanh, hai người này có thể là đỉnh cấp tuyển thủ. Mà vô luận là Diệp Nam Khê hay là Vinh Đào Đào, cũng còn chỉ là thiếu hồn giáo đẳng cấp thôi. Tại toàn phương vị bị nghiền ép dưới tình huống, có thể hoàn thành tuyệt địa phản sát thống khoái, thống khoái đến cực điểm. Sớm tại mấy năm trước, Diệp Nam Khê hay là cái kia điêu ngoa bốc đồng miệng thối thiếu nữ lúc, Vinh Đào Đào tại tinh quang sân chơi xoay tròn ngựa gỗ trước, liền cùng nàng triển khai qua một lần đối thoại. Vinh Đào Đào ý đồ đưa nàng nhân sinh nâng lên quỹ đạo thời điểm, liền đã từng hỏi qua Diệp Nam Khê mộng tưởng. Mộng tưởng, ta không có mộng tưởng. Mục tiêu, ta cũng không có mục tiêu. Mục tiêu của ta đều là mẹ ta cho ta. Ngươi hỏi ta thích gì? Ta thích chinh phục địch nhân mỹ diệu tư vị. Tại tiểu tỷ tỷ trả lời như vậy dưới, Vinh Đào Đào thuận nước đẩy thuyền, đương nhiên đưa nàng dẫn lên tuyển thủ dự thi con đường. Chỉ là thời còn học sinh kiểu gì cũng sẽ đi qua. Diệp Nam Khê cũng hầu như muốn tốt nghiệp, nào có nhiều như vậy tranh tài đối thủ thờ nàng hưởng dụng. Cho đến tối nay, Diệp Nam Khê mới xem như tìm tới nhân sinh chân lý. Chiến thắng kẻ thù sống còn xa so với trên sàn thi đấu chinh phục dự thi học viên thống khoái nhiều. Dù là lần này nàng chỉ cấp Vinh Đào Đào đánh cái phụ trợ, nhưng cũng coi là đối chiến trận thắng bại đi hướng làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Diệp Nam Khê, thật đủ hung ác, thi cốt làm đau đỡ, tính mệnh đổi song đao. Cho nên lúc này, Diệp Nam Khê nội tâm cảm giác thỏa mãn là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nguyên lai đây mới là ta đau khổ tìm kiếm mục tiêu cuộc sống. Nghĩ tới đây, Diệp Nam Khê run run rẩy rẩy hướng trên mặt đất kia rơi xuống võ sĩ đao đi đến. Mặt khác một cây đao đâu? Giữ lại, hết thảy đều cho Đào Đào giữ lại. Không, còn chưa đủ, nếu như có thể vượt qua nguy cơ lần này, may mắn có thể còn sống sót, ta phải đi định chế hai thanh đao, mỗi ngày mang ở trên người. Bên này Diệp Nam Khê kéo lấy thân thể, tìm kiếm đao cụ, mà tại phía xa phương Bắc Tuyết Cảnh, Long Hà bờ bên trên băng ốc bên trong, Vinh Đào Đào sắc mặt âm trầm, nguyên bản trống rỗng ánh mắt cũng khôi phục tiêu cự, dương mắt quan sát thời điểm. Phát hiện mọi người trong nhà đều đang lẳng lặng nhìn lấy mình. Vinh Đào Đào chần chờ một chút, mới lên tiếng nói. Vòng xoáy tinh dã bên trong, tinh trúc quân bị tập kích. Vừa rồi Diệp Nam Khê kêu gọi ta giúp đỡ ngăn địch tới. Nói, Vinh Đào Đào sắc mặt rất là khó coi. Thuận tay triệu hoán ra một cái vân đoá dương đăng. Đệm ở dưới mông, nguyên địa ngồi ở trên sông băng. Diệp Nam Khê. Dương Xuân Hy hơi kinh ngạc, nữ hài này danh tự nàng cũng coi là quen biết, từng có vài lần duyên phận. Đúng, tinh trúc quân nam thành hồn tướng nữ nhi. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, một tay vịn cái trán, ngón cái cùng ngón giữa xoa huyệt thái dương. Có địch nhân xâm lấn Ám Nguyên căn cứ, chỉ sợ là chạy Ám Nguyên bên trong mảnh vỡ ngôi sao đi. Nàng triệu hoán ngươi, Từ Phong Hoa nhìn qua Vinh Đào Đào thương tâm bộ dáng. Không khỏi trong lòng lo lắng, giờ khắc này, dưới chân sinh vật tựa hồ đã không trọng yếu nữa. Đúng vậy, ta hữu dụng một khối tinh dã trí bảo mảnh vỡ ngôi sao. Công hiệu là có thể triệu hoán đi ra một bộ thân thể. Ta gọi hắn là tàn tinh chi khu. Vinh Đào Đào tiếp tục giải thích, tàn tinh chi khu rất đặc thù, cùng hồn sủng tồn tại phương thức giống nhau, có thể bị khảm nạm tại hồn võ giả hồn tàu bên trong. Đám người, ở đây trừ Cao Lăng Vi bên ngoài, không có người đối với Vinh Đào Đào trưởng thành tình huống thời gian thực đổi mới. Thậm chí cùng thuộc tại Tuyết Nhiên quân ca ca tàu tàu. Bọn hắn cũng đã thật lâu không liên lạc Vinh Đào Đào. Tại làm sủi cảo trước đó, cũng không biết Vinh Đào Đào mới từ vòng xoáy tiết cảnh bên trong đi ra. Vinh Đào Đào đại khái giải. Thích một chút mảnh vỡ ngôi sao, cũng thoáng nói tới một chút Ám Nguyên. Nghiêm chỉnh mà nói, những này nên tính là cơ mật quân sự. Nhưng nếu ở đây đều là người nhà, chủ yếu là bởi vì mẫu thân tại, cho nên Vinh Đào Đào hay là giải thích một phen. Nghe nghe, Từ Phong Hoa sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Nếu là như vậy, những người này lẽ ra là chạy tinh dã trí bảo đi. Ừ, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Lần trước thăm dò Ám Uyên động tĩnh huyên náo quá lớn. Không chỉ có trong đó long tộc sinh vật tự bạo, Ám Nguyên cũng theo đó cùng nhau biến mất, mà lại nơi đó còn ra đời hai lại một phần ba mai mảnh vỡ ngôi sao. Như vậy dụ hoặc, hoàn toàn chính xác rất lớn. Lần trước con rồng kia tự bạo thời điểm, đã dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Mặt khác hai cái Ám Nguyên bên trong đồng dạng truyền đến long ngâm. Cảm xúc cực kỳ táo bạo, dựa theo tinh trúc quân ý nghĩ. Muốn tạm thời an ổn một đoạn thời gian, đợi sự kiện lắng lại đằng sau, lại điều ta đi qua, trợ giúp bọn hắn tiếp tục thăm dò Ám Nguyên, tìm kiếm mảnh vỡ ngôi sao. Vinh Dương chau mày, cho nên tinh trúc quân phương diện còn chưa hành động, những người khác lại vượt lên trước một bước. Ừ, Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, nội tâm rất không yên ổn, người khác không biết long tộc tin tức, nhưng Vinh Đào Đào lại là biết được. Hắn minh xác biết cái kia tinh long không phải hồn thú, mà là một loại không thấy tinh thú. Phàm là hồn thú có được mảnh vỡ, như vậy tất nhiên sẽ hấp thu, mà long tộc sinh vật sở dĩ không hấp thu mảnh vỡ, mà là thu thập được bên người, hẳn là giống loài khác biệt mà đưa đến kết quả. Nói cách khác, tinh thú khả năng căn bản không hấp thu được hồn võ thế giới chí bảo mảnh vỡ. Tựa như Vinh Đào Đào thân là hồn võ giả chỉ có thể hấp thu hồn châu, không cách nào hấp thu tinh long tinh châu. Dưới loại tình huống này, người xâm nhập không cần chân chính làm đến đồ long, bọn hắn chỉ cần trộm đi bị long tộc thu thập lại mảnh vỡ là đủ. Vẻn vẹn từ người xâm nhập nhiệm vụ lần này trạng thái mà nói, Vinh Đào Đào cũng không cho rằng bọn họ rất tiếc mệnh. Vạn nhất tại hỗn loạn tưng bừng bên trong, người xâm nhập thật đạt được đây, dùng tính mệnh lấp đi ra mấy cái mảnh vỡ đâu. Bọn hắn xâm lấn Hoa Hạ lãnh thổ, tại Hoa Hạ khu vực quản lý ngạnh sinh sinh cầm đi chí bảo mảnh vỡ, đồng thời lưu lại một đầu táo bạo tinh long cho người Hoa thu thập. Đây cũng quá làm người buồn nôn đi. Cũng may sâu đạt mấy ngàn thước ám nguyên cũng là một đạo khảm. Thật hy vọng những cái kia đã tiến vào ám nguyên người xâm nhập bộ đội, hết thảy đều mê thất ở nơi đó. Vinh Viễn Sơn đột nhiên mở miệng nói. Biết là người nước nào a? Vẫn là chúng ta bổn quốc một ít phạm tội tổ chức. Dùng võ sĩ đao tinh giã hồn võ giả. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Xác suất lớn là Nghê Hồng người đi. Vinh Viễn Sơn lại là chưa xuống kết luận, mà là mở miệng nói. Cũng có thể là người hữu tâm cố ý ngụy trang. Ừ, Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cũng có khả năng, ngươi thế nào? Cao Lăng Vi đi vào Vinh Đào Đào trước mặt, ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn xem sắc mặt của hắn. Vinh Đào Đào một mực là buông thõng đầu, vò huyệt thái dương động tác, để cho người ta nhìn xem rất là lo lắng. Không có việc gì, sống đây này. Vinh Đào Đào rốt cục để tay xuống, thật sâu thở phào một cái, lại tiến Diệp Nam Khê trong thân thể, ngay tại chữa trị thân thể tàn phá. Ngược lại là Nam Khê nàng, Cao Lăng Vi trong lòng căng thẳng. Làm sao? Vinh Đào Đào lại là quay đầu nhìn về hướng mẫu thân. Nam Khê trái tim, thận đều bị đâm xuyên, trải qua ngắn ngủi hôn mê, nàng hiện tại sống lại, chỉ là trên thân thể vết thương chí mạng bị tinh quang lấp kín. Từ Phong Hoa Minh Bạch Vinh Đào Đào ý tứ, nhẹ giọng an ủi, nếu như giống trước ngươi nói, nữ hài kia hữu tinh cùng ta huyết liên công hiệu giống nhau nói, như vậy ngươi không cần lo lắng, thịnh vượng sinh mệnh lực sẽ trèo chống nàng một mực sống tiếp. Cho nàng một chút thời gian, nàng sẽ tự lành. Cho dù hữu tinh không giống huy liên như thế có thể cấp tốc chữa trị thân thể, không phải trị liệu khả năng đặc biệt, nhưng được sự giúp đỡ của hữu tinh, thân thể của nàng tự lành năng lực cũng viễn siêu người bình thường. Vinh Đào Đào, khá lắm, sinh mệnh lực thịnh vượng đến tự lành gia tốc tình trạng, cho nên 20 năm trước ở chỗ này mở ra Long Hà chi dịch, mẹ ta đến cùng cường hoành đến mức nào? Vinh Đào Đào đang nhìn Từ Phong Hoa, đồng dạng, Vinh Viễn Sơn cũng đang nhìn Từ Phong Hoa. So với Vinh Đào Đào trong lòng suy đoán, Vinh Viễn Sơn càng nhiều hơn chính là đang nhớ lại, hồi ức thê tử năm đó phong thái hắn đời này đều quên không được. Đêm hôm đó thê tử lần lượt thâm thụ trọng thương, nhưng lại kiệt lực đứng lên thân ảnh. Đừng nói là dưới chân đầu này hung tàn bạo ngược rồng, đổi thành trên thế giới này bất luận cái gì sinh vật, nhìn thấy Từ Phong Hoa thân ảnh, ở sâu trong nội tâm đều sẽ cao lên cảm giác bất lực thật sâu, thậm chí là cảm giác tuyệt vọng. Có loại người này tồn tại, ngươi lấy cái gì đi thắng? Thắng bại cao nhất bất quá sinh tử. Nhưng là có ít người không chết. Từ Phong Hoa một đôi mắt phượng nhìn qua Vinh Đào Đào, ôn nhu an ủi, từ ngươi vừa rồi miêu tả đến xem, nàng hữu tinh công hiệu so ta huyết liên kém rất nhiều, nhưng chí bảo công hiệu chênh lệch hẳn là sẽ không to lớn như thế. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta ban đầu có được hoa sen thời điểm cũng là như thế, không chịu nổi. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, nói, mụ mụ ý là, Từ Phong Hoa trên mặt dáng tươi cười, hữu tinh rất có thể cùng huyết liên một dạng, chí bảo cùng chủ nhân ở giữa độ phù hợp, cùng chủ nhân tử vong số lần có quan hệ. Nói cách khác, nữ hài kia chết nhiều lần, có thể là sắp gặp tử vong nhiều lần. Nàng sống lại tốc độ liền càng nhanh, thân thể thức tỉnh cũng liền càng nhanh. Ngươi nói nữ hài kia lảo đảo, thân thể không cách nào tự điều khiển, có lẽ là bởi vì đây là nàng lần thứ nhất tử vong. Vinh Đào Đào, không chỉ có Vinh Đào Đào, mặt khác mấy đứa bé đều có chút choáng váng. Phong Hoa, Vinh Viễn Sơn vươn tay, đặt tại tay của vợ trên lưng. Từ Phong Hoa là cười nói, nhưng là Vinh Viễn Sơn tâm lý cũng rất cảm giác khó chịu. Hắn không phải người trong cuộc, không cách nào trải nghiệm tử vong thống khổ tư vị, nhưng cũng không ảnh hưởng Vinh Viễn Sơn trong lòng chua xót. Làm một cái nam nhân, sẽ không có gì so trơ mắt nhìn xem thê tử lần lượt mệnh tăng ngã xuống càng thêm khổ sở, càng thêm uể oải sự tính. Từ Phong Hoa nhìn xem khoác lên trên mu bàn tay mình khoan hậu đại thủ, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Hết thảy đều đi qua, cái này giao thừa nàng trải qua thật ấm áp, rất ấm áp. Cái này cũng có thể chính là nhà cảm giác đi, mọi người đều đang chăm chú Từ Phong Hoa, nhưng Cao Lăng Vi lại là nhìn xem thất thần Vinh Đào Đào. Trong lòng của nàng không khỏi âm thầm đau lòng. Liên quan tới tử vong, có thể là sắp gặp tử vong. Mọi người ở đây bên trong, trừ Từ Phong Hoa bên ngoài, có quyền lên tiếng nhất chính là Vinh Đào Đào. Mà khi Vinh Đào Đào nghe được mẫu thân nói sắp chết số lần càng nhiều, thân thể thức tỉnh tốc độ càng nhanh thời điểm, chính bản thân hắn đều là mộng. Trạng thái chuyển tiếp đột ngột, Cao Lăng Vi biết, có lẽ Vinh Đào Đào nhớ tới chính mình tử vong thời điểm cái kia thấu xương đau đớn tư vị. Cũng liên tưởng đến mẫu thân lần lượt kinh lịch, thể nghiệm loại kia cực độ cảm giác thống khổ ý tưởng như vậy phía dưới. Vinh Đào Đào trạng thái làm sao có thể tốt? Ngươi đứng tại trên cầu ngắm phong cảnh người trên lầu nhìn ngươi. Vinh Đào Đào tại cảm động lây, dùng khổ sở ánh mắt nhìn qua mụ mụ, mà Cao Lăng Vi trong lòng chua xót, cũng đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Vinh Đào Đào. Đột nhiên, một cái lạnh buốt bàn tay đặt tại Vinh Đào Đào trên mu bàn tay. Cao Lăng Vi động tác, vậy mà cùng Vinh Viễn Sơn không có sai biệt, chỉ là khác biệt với Từ Phong Hoa. Vinh Đào Đào cũng không ôn nhu, cũng không đoan trang, lấy lại tinh thần Vinh Đào Đào, thuận tay nhặt ở Cao Lăng Vi bàn tay, nhặt lấy nàng cái kia ngón tay dài nhọn, nhẹ nhàng nắm tay nàng chỉ bụng. Từ Phong Hoa vừa rồi an ủi nói, hết thảy đều đi qua, nhưng Vinh Đào Đào lại nói không ra lời như vậy. Đối với hắn mà nói, hết thảy cũng còn không có đi qua, thậm chí hết thảy đang tiến hành bên trong. Ngay tại vừa mới, Vinh Đào Đào lại đã trải qua một lần sắp chết tình huống. Kỳ thật dạng này cũng rất tốt. Vinh Đào Đào dương mắt màn, nhìn về hướng Cao Lăng Vi, nhỏ giọng nói ra, Cao Lăng Vi, cái gì? Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười, luôn luôn không có chính hình hắn, lại có chút thoải mái ý vị. Hắn thoáng ưỡn về phía trước thân thể, tại nữ hài bên tai nhỏ giọng nói ra, nàng đi qua đường, ta hết thảy đều đi một lần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.